Chương 392, tinh không vạn tộc nhân loại đệ nhất. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ liền đến đầu thôn, chỉ thấy đầu thôn có mấy cái tiểu hài nhi đang đùa bỡn, mấy cái kia tiểu hài nhi tuổi tác cũng không lớn, chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng, nhưng mà bọn hắn trêu đùa đồ vật, lại làm cho người nhìn thấy đều một trận kinh hãi. Một cái để trần cái mông nữ đồng, một con phấn. Nó tay nhỏ nắm lấy một cái cao 3 trượng thanh đồng tròn đỉnh, cái kia đỉnh chân vạc đều có cao vài thước. So nữ đồng thân thể nhỏ bé đều cao hơn gấp bội, nhìn ra có ít nhất nặng mấy vạn cân. Nhưng mà trầm trọng như vậy khổng lồ tròn đỉnh, tại nữ đồng phấn. Non trong bàn tay nhỏ, lại phảng phất phá cao y tù y, bị nàng một tay chộp trong tay đủ loại lắc lư, hoàn toàn đem nó xem như một cái đồ chơi. Một bên khác một đứa bé trai cưới một đầu khổng lồ xanh biếc mãng xà, cái kia mãng xà dài hơn 20 dài, đầu rắn so gác xếp đều khổng lồ, phát ra khí tức cực kỳ cường hãn. Thế mà chính là hiếm thấy thánh thú. Thế nhưng đầu kia mãng xà thánh thú lại bị một cái thằng nhóc rách dưới mà bị đủ loại tra đạp, run lẩy bẩy, không dám chút nào phản kháng. Hai cái hài đồng theo trong thôn trang một trước một sau truy đuổi mà ra, rất nhanh liền đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt. Ô đại ca ca, ngươi là ai nha? Tiểu nha làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ngươi? Chạy đến cửa thôn, tiểu nha nghiêng cái đầu nhỏ nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt to tràn đầy tò mò cùng kinh ngạc. Một con phấn. Nó tay nhỏ nắm lấy nặng mấy vạn cân tròn đỉnh. Một con phấn. Nó tay nhỏ thả ở trong miệng ngầm lấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ phảng phất phát hiện đại lục mới. Tiểu muội muội, ca ca chính là đường xa mà đến khách nhân. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói, nhìn lên trước mắt hai cái tiểu hài, trong đôi mắt tràn đầy ý cười. Tiểu hổ, cái gì gọi là đường xa mà đến khách nhân? Tiểu nha nhìn về phía cái kia cưới đại mãng xà bé trai. Trong mắt to tràn đầy tò mò cùng nghi hoặc, hiển nhiên tại trong thôn trang không có khách khái niệm. Tên là tiểu hổ bé trai cũng là lắc đầu, khỏe mạnh kháo khỉnh nhìn Tịch Thiên Dạ, một người xa lạ xuất hiện tại trong thôn trang, hai cái tiểu hài hiển nhiên chưa từng có gặp qua. Giống xanh biếc đại mãng xà hét dài một tiếng, đông nhiên đứng thẳng lên, mắt hiện hung quang nhìn Tịch Thiên Dạ, ánh mắt lạnh như băng bên trong tràn đầy đề phòng. Đại mãng xà hiển nhiên không có hai cái tiểu hài đồng như vậy đơn thuần, nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt tràn đầy địch ý, nhưng mà nó vừa mới chuẩn bị báo nổi, cưới tại trên người nó bé trai liền trực tiếp tại nó trên nót gõ một cái, đại mãng xà ô yết một tiếng, ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất không còn dám loạn động. Một cái thằng nhóc, thế mà đem một đầu có thánh cảnh tu vi mãng xà yêu thú áp chế gắt gao. Tịch Thiên Dạ đã sớm nhìn ra, hai cái tiểu hài đều không phải nhân loại. Trong cơ thể của bọn họ có đặc thù huyết mạch khí tức, mà lại đều tương đương bất phàm. Tiểu nữ hài trên đại thể cùng nhân loại không hề có sự khác biệt, duy nhất địa phương khác nhau liền là trên nót có hai cái ngọc chất phấn nộn sừng rồng, Tịch Thiên Dạ ở trên người nàng cảm nhận được một cỗ thuộc về long tộc khí tức. Đến mức cái kia bé trai, bên ngoài đặc thù cùng nhân loại chỉ có 5 phần tương tự. Bé trai thân thể mà không lớn, nhưng sau lưng lại mọc ra 4 chi khổng lồ dày nặng cánh thịt. Cái kia trên cánh thịt hiện đầy lạnh lóng lánh xâm nhiên lân phiến, người bình thường liếc mắt một cái đều sẽ choáng đầu hoa mắt, hót của hắn bên trên có một cây vân tay một sừng, mũi nhọn lạnh lóng lánh, phảng phất hư không đều sẽ bị nó nơi đây một cái lỗ thủng tới. Mà lại hắn có 4 cái tay, tả hữu phân biệt 2 cái, mỗi cái trên tay đều có khác biệt quỷ dị hoa văn. Tịch Thiên Dạ tại Thiên Dạ Thánh Tổ trong trí nhớ, rất nhanh liền tìm tơ ý hai vị hài đồng tin tức. Cô bé kia chính là thái hoang thế giới bên trong vô cùng hiếm thấy hiếm hoi long nhân tộc, tại thời kỳ thượng cổ long nhân tộc cũng là cực điểm rực rỡ, đáng tiếc ở đời sau, long nhân tộc dần dần mai danh ẩn tích, trên đại lục cơ hồ rất khó tìm đến bọn hắn, Thiên Dạ Thánh Tổ cũng là tại trên điện tịch gặp qua long nhân tộc, chân chính long nhân tộc nhưng lại chưa bao giờ hữu duyên có thể thấy một lần. Tại cái kia thần thoại thời đại, long nhân tộc cá thể sức chiến đấu vô cùng đáng sợ, không cần biết ra sao. Chỉ luận về cá thể sức chiến đấu, long nhân tộc tại thượng cổ thần thoại thời đại, cái kia vạn tộc sừng sững đỉnh phong thịnh thế, long nhân tộc cơ thể người chiến lực danh liệt 3 vị trí đầu. Cho tới nay long nhân tộc đều được xưng là chiến thần nhất tộc, nếu không phải long nhân tộc nhân khẩu quá mức thưa thớt, tại sinh sôi bên trên vô cùng khó khăn, không cách nào cùng những cái kia đại tộc so sánh, long nhân tộc sợ là cũng sẽ giống nhân tộc, tại thái hoang võ đài của thế giới bên trên chúa tể một phương thiên địa. Tịch Thiên Dạ không ngờ rằng, kiếp trước Thiên Dạ Thánh Tổ tại Thái Hoang thế giới sinh hoạt thời gian dài như vậy đều chưa từng nhìn thấy long nhân tộc, bây giờ ngược lại bị hắn gặp phải. Đến mức cái kia bé trai, lai lịch đồng dạng bất phàm, chính là tại thượng cổ thần thoại thời đại đều tiếng tăm lừng lẫy man ma thản tộc người. Man ma thản tộc lực lượng cử thế vô song, tại lực lượng cùng lực phòng ngự bên trên có thể xưng thái hoang vạn tộc danh liệt ba vị trí đầu chủng tộc. Tại thần thoại thời đại tuyệt thế trên chiến trường, man ma thản tộc người vẫn luôn là ưu tú nhất, cường đại nhất tiên phong chiến sĩ. Bất quá, man ma thản tộc cùng long nhân tộc tương tự, tại chủng tộc sinh sôi bên trên vô cùng cực khổ, không cách nào cùng những này nhân khẩu ước ước vạn tuyệt thế đại tộc so sánh, cho nên tại thần thoại thời đại thế giới bên trong, man ma thản tộc cùng long nhân tộc đều chỉ có thể lựa chọn một phương tuyệt thế đại tộc đầu nhập vào, mới có thể bảo chứng bọn hắn trên đại lục địa vị cùng không gian sinh tồn. Tại cổ lão điển tịch ghi chép bên trong, thượng cổ nhân tộc liền chiêu mộ một nhánh trên chiến trường đánh đâu thắng đó man ma thản tộc quân đội. Long nhân tộc cùng man ma thản tộc người, vừa ra đời liền vô cùng cường đại, có chút con mới sinh vừa giảm sinh liền có thể liền là thánh cảnh tu sĩ, thậm chí có chút huyết mạch đặc thù hội mạnh hơn. Long nhân tộc hoàng tộc huyết mạch, nghe nói vừa giảm vốn liền là đế cảnh. Nhưng mà, đại vũ trụ quy tắc vận chuyển xưa nay đã như vậy, có một loại đặc biệt cân bằng phương thức. Những cái kia huyết mạch càng cường đại, càng thần kỳ bất phàm chủng tộc. Bọn hắn sinh sôi liền càng khó khăn, tại nhân khẩu bên trên vĩnh viễn đều khó có khả năng chiếm ưu thế. Ở đây vấn đề bên trên, Tịch Thiên Dạ có khắc sâu hơn thể ngộ, lớn vũ trụ nhân tộc danh xưng vạn tộc loại thứ nhất tộc, không có những ưu thế khác, duy nhất ưu thế liền là sinh sôi năng lực cùng tự nhiên linh tính. Nhân tộc mặc dù thiên sinh nhỏ yếu, nhưng nhân khẩu rất nhiều, có thể xưng vô cùng vô tận, vô số kể. Nhân tộc mặc dù sinh ra tới không cường đại, nhưng lại có một cỗ tự nhiên linh tính cùng kiềm dung tính, về mặt tu luyện có vô hạn khả năng, sau cùng tiềm lực ngược lại so với cái kia huyết mạch mạnh mẽ chủng tộc càng cao. Đại ca ca, cái gì gọi là khách nhân tiểu nữ hài tại bé trai chô ơ y không có đạt được đáp án, tầm mắt có hy vọng hướng Tịch Thiên Dạ, trong mắt to tràn đầy tinh khiết cùng đơn thuần. Nhà ngươi các đại nhân, bọn hắn khẳng định biết. Tịch Thiên Dạ sờ lên tiểu nữ hài cái đầu nhỏ, mỉm cười nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong thôn trang, chỉ thấy trong thôn trang bóng người lắc lư, rất nhiều người đều từ trong nhà đi ra, từng cái tầm mắt rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi, không thể tin việc lớn tỉnh. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, tại cái kia trong thôn trang hắn không có phát hiện một cái nhân loại, toàn bộ đều là chủng tộc khác sinh linh, mà lại không chỉ long nhân tộc cùng man ma thản tộc. Trừ cái đó ra còn có hai cái trên đại lục cũng là uy danh hiển hách cổ lao chủng tộc. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.